Thể tu chi tổ, chương 1162, bí cảnh nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa, hơn 80 năm thời gian thoáng qua mà qua. Những năm này, theo càng ngày càng nhiều đại chu tu tiên giả tiến vào Tây Nam tu tiên giới. Lục Khôn sự tình dấu vết dần dần bị khuếch tán ra tới. Trọng thương Thái Huyền Tông cùng Thánh Ma Tông, đối đầu hai tên hóa thần. Đề cập luyện thể các lục các chủ, cơ hồ tất cả tu tiên giả trong đầu, đều liên tưởng đến hóa chính là thần cấp thực lực. Tại Lục Khôn che chở cho, luyện thể các bằng vào rộng lớn địa vực mang tới tài nguyên. Phát triển được hết sức nhanh chóng, môn phái đệ tử, nhất là thể tu số lượng, tăng trưởng kinh người, bây giờ, tương đương với trúc cơ kỳ thối thể cảnh giới thể tu. Đã vượt qua 700 người. Cốt bảo kỳ thể tu, khoảng chừng 29 người, tăng thêm thiên kiếm các, hóa linh các, bảo khí các truyền thống tu tiên giả, kết đan cấp bậc tồn tại, vượt qua 60 số lượng, bởi vì luyện thể các phong tỏa ngụy quốc, ngoại giới đối hắn thực lực chân thật không được biết, bọn hắn cũng không biết, luyện thể các cốt biến kỳ thể tu, trên thực tế chỉ có Lục Khôn, Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham ba người, một ngày này. Tại Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu ma uyên dưới đáy, mấy dáng người to con thể tu đứng tại một tòa động phủ bên ngoài. Mỗi người thần sắc đều cung kính vô cùng, cầm đầu một hình thể thanh niên cường tráng nam tử, chính là luyện thể các cốt biến kỳ trưởng lão, Hoàng Tiểu Vân, ở sau lưng hắn, đứng đấy hai nam một nữ, bọn hắn là luyện thể các làm đời đệ tử bên trong người nổi bật. Lý Thiên Phong, Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân, ba người này mượn nhờ Ma Long Sơn Ma Hồ Chi Địa. Cùng Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham phụ trợ, tu vi tiến triển cấp tốc, bây giờ đều tiến vào cốt bảo đại thành cảnh giới. Hoàng trưởng lão, các chủ lần này xuất quan, chẳng lẽ tu vi lần nữa đột phá, tiến vào cốt biến hậu kỳ? Nói chuyện chính là Lý Thiên Phong, hắn bắp thịt toàn thân cường tráng vô cùng. Ẩn ẩn có một tia hắc mang tại dưới da thịt phun trào. Cây kia tay phải cánh tay ma lại khô gầy vô cùng. Hoàng Tiểu Vân chậm rãi nói. Các chủ tu vi không là chúng ta có thể phỏng đoán. Lão nhân gia người lần này gọi các ngươi tới. Là cùng nhất nguyên bí cảnh có quan hệ. Nhất nguyên bí cảnh, trong truyền thuyết nhất nguyên tông còn sót lại thượng cổ di tích. Bọn hắn tự nhiên biết cái này đại danh đỉnh đỉnh bí cảnh. Bên trong sản xuất tinh khiết chân ma chi thủy, đối ma tu có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Có thể đề cao ma tu nguyên anh kỳ đột phá tỷ lệ. Triệu Khải Minh đứng tại Lý Thiên Phong bên cạnh, hình thể hơi gầy gò một chút, ban đầu tóc, không biết lúc nào chóc ra không còn. Hắn hiếu kỳ hỏi. Các chủ là để chúng ta cướp đoạt bên trong tinh khiết chân ma chi thủy. Cái này đối thể tu cũng có trợ giúp. Hoàng Tiểu Vân lắc đầu nói. Tinh khiết chân ma chi thủy mặc dù chân quý, nhưng đối thể tu mà nói, tác dụng cũng không lớn. Các chủ lần này điều động các ngươi đi nhất nguyên bí cảnh. Cũng không phải là vì siêu tập tài nguyên, mà là đem một vị tiền bối mang ra bí cảnh. Đám người nghe vậy, thần sắc trì trệ, tiền bối, có người vây ở bí cảnh bên trong, nhất nguyên bí cảnh mỗi 300 năm mở ra một lần. Vị tiền bối này chẳng lẽ là nguyên anh cấp tồn tại? Bí cảnh hạn chế nguyên anh kỳ tu sĩ ra vào, Hoàng Tiểu Vân bên tai nghe đám người ngôn ngữ, than nhẹ một tiếng nói, vị tiền bối này cùng chúng ta luyện thể một mạch có cực lớn nguồn gốc. Là trên cổ nhất nguyên tông đệ tử, tiếp xuống, hắn đem anh em nhà họ Hồng như thế nào thăm dò luyện thể con đường. Êm tai nói, cái này bốn tên đệ tử đời một, rất nhanh liền đắm chìm đến cố sự này bên trong. Qua thật lâu, Lý Thiên Phong thần sắc rung động nói, nguyên lai khí huyết ma lực là như thế này sáng lập. Hai vị này Hồng tiền bối, là luyện thể một mạch người mở đường. Hắn giơ lên mình khô cạn cánh tay phải, lẩm bẩm nói, luyện thể ma công mạch suy nghĩ, cùng ma cương luyện thể quyết giống nhau y hệt, cái trước khí huyết ma lực gửi lại điểm là cánh tay ma. Cái sau thì là ma cương tử thể, mấy người khác cũng đều khiếp sợ không thôi, Từ cố sự này bên trong, bọn hắn đều có thể cảm thấy kia ma cương luyện thể quyết tu luyện gian nan. Vẻn vẹn gặm ăn ma cương thi thể, cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Đồng thời trong lòng bọn họ đối Nhất Nguyên Tông Hàn gia cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nếu như không phải những người này cầm ma cương luyện thể giả làm thí nghiệm, chỉ sợ vị nào hồng tiền bối sẽ không một mực ngủ say đi. Hoàng Tiểu Vân nghiêm nghị nói, các chủ đã nghĩ ra mấy loại mang ra hồng tiền bối phương án. Bất quá những này phương án tiền đề, cần muốn các ngươi đem hắn chế phục. Vị tiền bối này tu luyện ma cương luyện thể quyết, mặc dù bởi vì công pháp đặc thù, từ thời kỳ thượng cổ tồn tại đến nay, nhưng hắn thần hồn nhiều năm qua nhận chân ma chi ý cùng khát máu chi ý ảnh hưởng. Thần trí hỗn loạn, các ngươi không đơn giản muốn đem hắn chế phục, còn muốn tỉnh lại hắn thần trí, nếu không đem hồng tiền bối cứu ra bí cảnh cũng vô dụng. Dựa theo các chủ đoán chừng, vị này ma cương luyện thể quyết người mở đường vừa rời đi bí cảnh, liền sẽ tao ngộ thiên địa lôi kiếp, đối mặt thể tu lôi kiếp, thần trí không tỉnh táo lời nói, chỉ có một con đường chết. Lý Thiên Phong bọn người nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mấy người bọn họ sức chiến đấu, có thể nói là nguyên anh kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Liên dưới tay, coi như hai tên nguyên anh sơ kỳ, cũng dám đấu một trận, nhưng đối phó vị này hồng tiền bối, trong lòng không khỏi cảm thấy một cỗ áp lực. Nghe Hoàng Tiểu Vân giảng thuật, vị tiền bối này chẳng những lực lượng đạt đến cốt bảo kỳ cực hạn lực lượng, càng là sinh thành nhục thân nguyên lực, cốt bảo đại thành tu vi, lực lượng tại 25 đến 30 vạn cân ở giữa, cùng 40 vạn cân cực hạn, có chênh lệch không nhỏ, mà lại đối phương còn có nhục thân nguyên lực, đối bọn hắn sinh ra tuyệt đối áp chế. Đoàn Y Vân chau mày nói, vị này hồng tiền bối nhục thân, dung hợp đỉnh tiêm ma tướng thi thể, lực phòng ngự chỉ sợ cùng cốt biến kỳ thể tu tương đương. Coi như ta toàn lực công kích, cũng không có nắm chắc đem nó đả thương. Triệu Khải Minh lo lắng nói, 40 vạn cân lực lượng tăng thêm nhục thân nguyên lực, tốc độ di chuyển càng là kinh người. Chúng ta liên thủ, chỉ sợ chỉ có thể tự vệ. Hồng Vân Thiên thực lực xác thực đáng sợ, nhưng nếu như các ngươi cũng sinh thành nhục thân nguyên lực đâu? Ngay tại mấy tên đệ tử thần sắc nặng nề thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào trong tai của mọi người. Một dáng người khôi ngô, người mặc màu xám trang phục nam tử trung niên chậm rãi đi ra thạch ốc cửa lớn. Trên bờ vai còn nằm sấp một đầu kim sắc khỉ con. Các chủ, đệ tử tham kiến các chủ, đám người nhao nhao lộ ra vẻ cung kính, xoay người hành lễ, Lục Khôn hai mắt trung kim mang chớp động, nhìn hướng Lý Thiên Phong cánh tay ma, mỉm cười nói, không sai, ngàn phong ngươi đã thành công dung hợp Vũ Hiên Tam Dương ma hỏa. Thể nội chảy xuôi tinh thuần dị hỏa ma lực, tiếp lấy hắn nhìn về phía Triệu Khải Minh, lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên nói, hảo tiểu tử, ta chỉ là đề cập qua một câu, ngươi thế mà thành công, dùng khí linh căn chi pháp bù đắp ngũ hành linh căn không nói, còn đem pháp lực chuyển hóa thành ngũ hành độc pháp lực. Triệu Khải Minh cung kính nói, nếu như không phải các chủ chỉ điểm, cùng Đỗ trưởng lão tương trợ, đệ tử cũng sẽ không chuyển hóa thành công. Lục Khôn lại quét mắt một chút Đoàn Y Vân, lộ ra vẻ hài lòng, cực kỳ tốt, mấy người các ngươi trạng thái cực giai, huyết minh niệm cũng đều dung nhập cốt bảo, nhục thân nguyên lực cửa này, hẳn là có thể thuận lợi thông qua. Lý Thiên Phong mang theo vài phần nghi ngờ nói, các chủ, trước đó ngài nói tạo ra nhục thân nguyên lực, chẳng lẽ là muốn chúng ta sau khi đột phá, lại đi nhất nguyên bí cảnh? Lục Khôn sờ lấy tiểu kim cái đuôi, lắc đầu nói, tiến vào cốt biến kỳ về sau, thể nội năng lượng chuyển hóa làm ma năng, coi như lâm thời chuyển hóa, cũng chỉ có thể kích phát ra trúc cơ đại viên mãn pháp lực cùng ma lực. Không cách nào thôi động nhất nguyên ngọc bội, khóe miệng của hắn hơi vểnh nói, ta ý tứ, là các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, liền nếm thử bản thân luyện hóa, tạo ra nhục thân nguyên lực, không liền muốn mặt đối với thiên địa lôi. Lý Thiên Phong nói được nửa câu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. Triệu Khải Minh cùng Đoàn Y Vân cũng giống như thế. Vị nào Hồng Vân Thiên tiền bối, sinh thành nhục thân nguyên lực, một mực kè tại Nguyên Anh kỳ trở xuống, chưa từng vượt qua thể tu lôi kiếp. Nói cách khác, nhất nguyên bí cảnh đặc thù hoàn cảnh không cách nào sinh thiên địa lôi kiếp. Nếu như bọn hắn tại nhất nguyên bí cảnh bên trong tạo ra nhục thân nguyên lực, đây chẳng phải là có đầy đủ thời gian quen thuộc thể tu chiến kỹ. Lục Khôn nhẹ nhàng cười nói, nhìn đến các ngươi cũng nghĩ đến, tạo ra nguyên lực không độ kiếp, ma lực pháp lực không cách nào dung hợp thành ma năng. Vẫn như cụ có thể thôi động nhất nguyên ngọc bội, song phương đồng dạng đều có nhục thân nguyên lực, ba người các ngươi tăng thêm tiểu kim, phối hợp thể tu chiến kỹ, hoàn toàn có thể đem Hồng Vân Thiên chế phục, cuối cùng khi các ngươi rời đi bí cảnh một khắc này. Liền là thiên địa lôi kiếp giáng lâm thời điểm, ba tên thể tu đệ tử, tất cả đều lộ ra vẻ kích động, dạng này độ kiếp chi pháp, xác suất thành công tối thiểu lớn hơn mấy bậc. Nhất nguyên bí cảnh còn có một năm mở ra, trong khoảng thời gian này, ta sẽ truyền tụ cho các ngươi toàn bộ thể tu chiến kỹ. Về phần có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Vâng, các chủ, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành, chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.